Tình nhân của tổng tài. Chương 228, anh chỉ lưu manh với mỗi vợ thôi, 2x18+. Góc truyện audio.com. Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày nhìn Hứa Doãn Hạ khẽ nói. Đừng nghịch nữa, chết tiệt, vợ anh từ khi nào lại? Vợ, Hoắc Tư Danh run rẩy khi Hứa Doãn Hạ không ngừng liếm láp lấy hạt đậu của anh. Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên khóe môi cười nhè nhè, lại cắn khắp khuôn ngực vạm vỡ của anh. Cứ cắn, cắn đến khi nào trên đó lưu lại không ít dấu hôn mới thôi. Tay Hoắc Tư Danh vẫn cứ ra vào liên tục hang động của cô. Đến một lúc, Hoắc Tư Danh lại rút ngón tay ra. Hứa Doãn Hạ lại rên lên một tiếng. Chết tiệt, thằng chồng chết tiệt, anh ta là muốn gì đây? Sao không đưa vào? Nhìn ra ánh mắt dỗi của Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh khẽ cười nham hiểm hỏi. Vợ muốn sao? Dứt câu lại cúi xuống hôn nhẹ nhũ hoa cô. Hứa Doãn Hạ gật đầu. Nhưng là anh không thích như vậy. Lại khẽ nói anh nghe đi, vợ muốn không? Hứa Doãn Hạ mím chặt môi, khẽ mở ra mấp máy nói. Muốn, Hoắc Tư Danh khẽ câu lên khóe môi lại hỏi. Vợ muốn gì? Anh kéo khóa quần của anh ra. Lại lôi vật nam tính đã sớm cương cứng đòi giải phóng cọ cọ hang động của Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ hít một hơi sâu, nhăn mày nói. Cho em đi chồng, nhưng là vợ muốn chồng cho cái gì mới được chứ? Bị Hoắc Tư Danh cọ đến run rẩy. Hứa Doãn Hạ vòng tay ôm chặt cổ Hoắc Tư Danh nói. Muốn thứ to lớn của chồng hung hăng đâm vợ. Môi của Hoắc Tư Danh khẽ câu lên, lại không chần chừ gì nữa đâm thẳng vào hang động ngập nước kia. Cho vợ, Hoắc Tư Danh không khỏi rên khẽ một tiếng khi vật nam tính vào sâu trong Hứa Doãn Hạ. Hồng anh không ngừng di chuyển theo nhịp độ tăng dần, hai thân thể va chạm nhau phát ra tiếng, bạch bạch bạch, hai bộ phận sinh dục lấp đầy nhau phát ra tiếng, nhóp nhép, hai âm thanh hòa quyện vào nhau vang khắp căn phòng ngủ. Lại có tiếng rên rỉ kiều mị cũng theo những lần va chạm kịch liệt mà phát ra. Lại tiếng gầm gừ khó nhịn được cũng phát ra, từ buổi chiều hơn 5 giờ, tiếng rên rỉ. Tiếng gầm gừ lại cùng hòa quyện với tiếng da thịt va nhau suốt 3 tiếng đồng hồ. Mãi một lúc lâu, tiếng nức nở xin tha của Hứa Doãn Hạ không ngừng vang lên một lúc lâu mới dừng lại. Hoắc Tư Danh phun trào sâu trong cơ thể Hứa Doãn Hạ. Dừng lại một lúc lâu anh mới lấy thứ nam tính dù đã phun trào 2 lần nhưng vẫn còn hùng dũng đòi nữa kia ra ngoài. Nhìn Hứa Doãn Hạ cả người mềm nhũn. Môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên, hôn xuống mí mắt cô lại hôn lên trán, lên má, lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng mang đầy hương vị của tình yêu và ngọt ngào. Hít một hơi sâu nhìn bãi chiến trường kịch tình vừa qua. Không khỏi đau đầu lại ôm Hứa Doãn Hạ lên vào phòng tắm. Cả hai cùng tẩy rửa xong, lại đặt cô ngủ trên sofa chính anh tự tay đổi ga giường và đổi chăn gối mới. Sau đó mới ôm Hứa Doãn Hạ lên giường đắp kín chăn cho cô. Hôn hôn nhẹ cô, chính anh lại đi ra thư phòng xử lý công việc còn dang dở của Hoắc Thị và Doãn Hạ. Cho dù công việc hiện tại nhiều đến ngập đầu, nhưng chính anh vẫn câu lên khóe môi vui vẻ làm tất cả. Từ giờ cho tới chủ nhật, đủ 40k phiếu bu sẽ bão 10 chương nha. Thương bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment tạo động lực để bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.